Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, mê chi tự tin. Thành thật mà nói, ta thực sự không biết làm như vậy có ý nghĩa gì. Những thứ này bên trong hắc băng có thể có cái sao nhân vật lợi hại. Cũng chỉ là một chút người bình thường mà thôi. Cùng người như vậy tiến hành đánh cận chiến, ta không cho là có thể thu thập được cái gì hữu dụng số liệu. Thật không biết cấp trên là nghĩ như thế nào, lại muốn làm như thế. Ngồi trên xe, Mark nói với Angus, người cũng chớ xem thường hắc bang. Dù sao có thể ở trên thế giới xếp vào top 100 hắc bang tổ chức, bao nhiêu vẫn là muốn có một ít thực lực. Bọn họ chọn lựa đánh cận chiến người khả năng không có chính quy đánh cận chiến cuộc so tài như thế. Thành tích tốt, nhưng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu cùng chiến đấu quyết tâm. Khả năng còn muốn vượt xa khỏi đây. Trên căn bản đã coi như là nhân loại chính giữa mạnh nhất một nhóm người rồi. Hơn nữa một lần này tranh tài thuộc ở dưới đất quyền thi đấu. Cho dù chết người cũng không sợ. Vừa vặn có thể dùng những người này tiến hành biên lai thu thập. Tại thích hợp bất quá. Cái kia Angus nói xong, lấy ra một điếu thuốc cho chính mình đốt, lại cho Mark một cây. Mark lại khoát tay cự tuyệt. Huống chi, chúng ta phải đối mặt địch nhân bình thường không cũng chỉ là người bình thường sao? Nhìn sản phẩm của chúng ta đối với những người này loại trong cái gọi là cường giả một mặt. Ngược lại chu diệt, sẽ rất thích hợp coi như sản phẩm giao hàng quảng cáo đây. Mark gật đầu một cái. Hơn nữa còn có thể thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm. Ta nói đúng chứ? Cái kia Angus cùng hắn nhìn nhau cười một tiếng. Theo hai người, lần này tranh tài hạng nhất đã là vững như chó rồi. Vô địch tiền thưởng dĩ nhiên là muốn lên giao tổ chức. Nhưng là hai người nhưng cũng có thể nhân cơ hội này đặt lên một chú thích. Dù sao cũng ổn chám không thua thiệt mua bán. Ta chuẩn bị đặt 1 triệu. Ngươi chuẩn bị ép bao nhiêu? Mark bỗng nhiên nói. Angus có chút kinh ngạc. 1 triệu. Ngươi chẳng lẽ đem về điểm kia trợ cấp đều vứt trong đi? Sợ cái gì? Ngược lại cũng sẽ không thua. Ngạch, nói cũng phải. Ta đầy cũng đặt 800 ngàn đi. Cùng lúc đó sở ca bên này cũng đã bị sắp xếp xong xuôi phòng huấn luyện. Bởi vì độ chú ý không cao, bị phân loại vì con chốt thí tuyển thủ. Cho nên an bài cho hắn phòng huấn luyện cách thức cũng rất bình thường. Bất quá huấn luyện dụng cụ ngược lại cũng đầy đủ hết. Có tiến hành huấn luyện thể năng máy tập thể dục giới. Cũng có bao cắt các loại đánh cận chiến huấn luyện dụng cụ. Sở ca lại cũng không phải thật yêu cầu huấn luyện. Chẳng qua là giàu gì tham gia một lần loại này cỡ lớn quyền thi đấu. Thể nghiệm một cái loại này giải thi đấu tới gần trước cách đấu ra cảm giác ngược lại cũng không tệ. Hắn thay quần áo luyện công. Trước hướng về phía bao cắt nện cho một trận, lại dơ một hồi tạ, thí nghiệm một cái đủ loại máy tập thể hình. Cái này không rèn luyện không biết, một rèn luyện dọa cho giật mình. Chính mình cái này 20 xung quanh 3 chiều thuộc tính, đã có thể làm được dễ dàng để cho người bình thường lấm lét hiệu quả. Tiếp lấy hắn lại chạy đến cái khác phòng huấn luyện nhìn một chút cái khác những thứ kia quả đấm. Cảm giác tại thể năng trên, chính mình ít nhất đã không thua với nghề nghiệp quả đấm rồi. Nhìn lấy những thứ kia màu da khác nhau quả đấm môn huấn luyện bộ dáng. Tưởng tượng không lâu sau liền muốn ở trên lôi đài cùng bọn họ giáo sư. Cảm giác còn thật đái cảm. Cùng trong hắn tưởng tượng không quá giống nhau. Những thứ này dự thi cách đám đấu giả tính cách còn rất hữu hảo. Nhất là nghe nói hắn cũng là một lần này người dự thi sau. Mỗi một người đều đặc biệt chân thành nói hy vọng có thể ở trên sân thi đấu giao thủ với hắn. Bất quá rất nhanh sở ca liền tỉnh táo lại. Cảm tình đám người này đều coi chính mình là đưa điểm yếu gà a. Bất quá cái cũng khó trách. Bất kể là hình thể vẫn là tướng mạo. Sở ca thoạt nhìn cũng không giống là rất hung hãn nhân vật. Thân cao 1m8. Trọng lượng cơ thể 80kg hắn tại người bình thường chính giữa cũng coi là đại cái rồi. Nhưng là tại đánh cận chiến người chính giữa lại quả thực thuộc về hạng cân nhẹ tuyển thủ. Sở ca ngoài miệng không nói gì. Trong lòng lại nghĩ, được, chờ đến trên lôi đài lão tử thật tốt dạy các ngươi làm người. Bất quá mới mẻ kình vừa qua, cũng liền không có ý gì. Vì vậy chỉ đợi không tới 2 giờ, Sở Ca liền mang theo Hàn Diệu Quang rời đi rồi. Mà cái này cũng càng thêm để cho những tuyển thủ khác cảm thấy, Sở Ca người này căn bản chính là con chốt thí hình tuyển thủ. Liền huấn luyện đều không tiến hành, đến lúc đó phải thua không thể nghi ngờ. Ngươi không cần phải nữa huấn luyện một chút sao? Đi ở Chicago trên đường phố, Hàn Diệu Quang lại không nhịn được hỏi. Hắn hiện tại càng ngày càng xem không hiểu Sở Ca người này. Không cần thiết, liền đám phế vật kia cặn bã, còn cần phải phí chuyện này. Đến lúc đó tùy tiện ngược bọn họ, Sở Ca dửng dưng nói. Hàn Diệu Quang nhưng trong lòng không còn gì để nói. Những thứ kia quả đấm từng cái dũng mãnh cực kỳ, làm sao cũng không có một người hiền lành. Khẩu khí này cũng lớn quá rồi đó. Bất quá hắn cũng không nói gì. Sở Ca người này mang đến cho hắn một cảm giác ít nhiều có chút quỷ dị. Hắn cũng không dám tùy tiện đặt lễ đính hôn kết luận. Chúng ta đây tiếp theo đi đâu? Đi bán một số thứ. Hai người tiếp theo lại đi tới Chicago một nhà phòng đấu giá. Sở Ca lại cũng sớm đã cùng cái này buổi đấu giá liên lạc qua rồi. Lần này cố ý tới đưa vật đấu giá. Về phần cần dùng với đấu giá đồ vật. Nhưng là hắn tại phó bản bên trong đánh ra mấy món vật đáng tiền. Ban đầu hắn tại tử linh trong huyệt mộ trong hòm báu khai ra 5 xa đồ trang sức. Trong đó mặt nạ hoàng kim đã bị hắn bán cho tụ bảo lâu. Mặt khác mấy món hắn nhưng từ đầu đến cuối giữ lấy. Bởi vì không thuộc về trang bị, đổi không được bao nhiêu điểm tích lũy. Coi như là tại Burgundy di tích đại thu hồi đổi kỹ năng thời điểm hắn đều không có cam lòng thu hồi. Chờ tìm cơ hội thích hợp bán đổi tiền đây. Lần này nhưng là rốt cuộc lại cơ hội. Đem mấy món bảo vật từng cái lấy ra, thả tại phòng đấu giá quản lý trước mặt. Cái này mấy món bảo vật theo thứ tự là hoa lệ kim bôi, xa đồ trang sức, vật phẩm giới thiệu, dùng hoàng kim chế tạo ly cao cổ. Bốn phía khảm nạm có hồng lam lục hoàng tứ viên bảo thạch. Là một cái đắt giá tác phẩm nghệ thuật. Phong ban cho nghi thức kiếm. Xa đồ trang sức, vật phẩm giới thiệu, dùng thuần ngân chế tạo nghi thức dùng kiếm. Trên chuôi kiếm khảm nạm có kim cương, dùng cho phong ban cho quý tộc và kỵ sĩ nghi thức. Bản thân cũng là cực có giá trị bảo vật. Ruby dây chuyền, đồ trang sức dây chuyền, vật phẩm giới thiệu, do Ruby coi như liên trụy dây chuyền hoàng kim, là cực kỳ đắt giá bảo vật. Thánh ngân chân nến, xa đồ trang sức, vật phẩm giới thiệu. Đã từng dùng cho nghi thức tôn giáo làm bằng bạc chân nến. Theo chư thần ngã xuống, đã mất đi vốn có tác dụng. Nhưng hoa lệ thiết kế vẫn có thể xem là một cái cực có giá trị tác phẩm nghệ thuật. Từng món một châu quang bảo khí, thoạt nhìn đều đặc biệt có phẩm vị. Cái kia buổi đấu giá quản lý cùng mấy cái giám định sư lấy ra kính phóng đại từng món cần thận giám định, rất nhanh liền có kết luận. Các hạ mang tới cái này mấy món vật đấu giá, đều là hàng thật, công nghệ phong cách cổ xưa tinh mỹ. Phía trên khảm nạm bảo thạch cùng kim cương tất cả đều là hàng thật. Mặc dù phẩm chất chưa nói tới đặc biệt ưu tú, nhưng là vẫn vốn sẵn có cực cao giá trị. Đồng thời cái này mấy món vật đấu giá công nghệ chế tạo cũng rất có nghệ thuật giá trị. Cũng có thể đánh ra hơi tốt giá. Sở Ca trước đã sớm tháo qua phòng đấu giá phe bán đấu giá thức rồi. Mà nói, phòng đấu giá vật phẩm bán đấu giá có hai loại phương thức. Loại thứ nhất là nhằm vào một chút đặc biệt có tên bảo vật. Tác phẩm nghệ thuật, tại đấu giá trước sẽ tiến hành tuyên truyền cùng tạo thế. Hấp dẫn những thứ kia chân chính người có tiền tới tham gia buổi đấu giá. Như vậy đấu giá rất lâu mới có thể tổ chức một lần. Vật đấu giá giá cả động một tí đến triệu, ngàn vạn thậm chí lấy ức tới tính toán. Một loại khác chính là thường ngày đấu giá, chủ yếu nhằm vào những thứ kia có nhất định giá trị. Nhưng là giá trị cũng sẽ không đặc biệt vượt qua bình thường đồ vật. Mà Sở Ca mang tới bốn cái đều thuộc về người sau. Hắn mang tới cái này bốn kiện đồ vật mặc dù nghệ thuật thành phần rất cao. Nhắc tới cũng coi là đồ cổ. Nhưng là lại không phải là cái thế giới này đồ cổ. Nói cách khác, không có khả năng có cái gì văn hóa tăng thêm. Chỉ có thể làm thành vàng bạc tác phẩm nghệ thuật tới bán. Tốt, ở phía trên khảm không ít bảo thạch các loại đồ vật. Lại cộng thêm tạo hình quả thật đẹp đẽ. Cho nên cuối cùng vẫn bán ra một cái để cho Sở Ca cảm thấy giá vừa ý. Trong đó hoa lệ kim bôi bán 150.000 đô la. Phong ban cho nghi thức kiếm 120.000 đô la. Ruby dây chuyền 80.000 đô la. Thánh ngân chân nến tiện nghi nhất. Chỉ bán 8.000 đô la. Loại trừ phòng đấu giá rút ra tầng. Sở Ca tổng cộng tới tay 334,000 đô la thu nhập. Lại cộng thêm trong tay hắn vốn có 100.000 đô la. Liền có hơn 40 vạn đô la. Tiếp lấy Sở Ca lại đem 3 cái quả trứng màu vàng cũng bán. Lại bán hơn 10 vạn đô la. Trừ mấy chục ngàn đô la số lẻ giữ lấy kể bên người. Sở Ca định đem cái này 500.000 đô la tất cả đều dùng để mua chính mình thắng. Ngày thứ hai, Sở Ca liền đem 500.000 đô la giao cho Hàn Diệu Quang. Chuyện này liền giao cho ngươi tới làm. Nhớ kỹ không trả nợ trận. Liền trực tiếp mua ta có thể cầm tổng quán quân là được. Cái kia Hàn Diệu Quang lại là có chút. Ngoài ý muốn, mặc dù trước kia cũng đề cập tới. Nhưng là đối phương tín nhiệm hắn như vậy. Nhưng vẫn là để cho hắn có chút xúc động. 500.000 đô la có thể tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Chẳng lẽ hắn liền tự tin như vậy mình nhất định có thể thắng? Cái này mê một dạng tự tin rốt cuộc ở đâu ra a? Hàn Diệu Quang do dự mãi. Cuối cùng khẽ cắn răng. Vẫn là quyết định ép 50.000 USD ở trên người Sở Ca. Trong mấy ngày kế tiếp, ở khắc quả đấm đều tại khắc khổ lúc huấn luyện, Sở Ca lại mang theo Hàn Diệu Quang tại Chicago khắp nơi mù chơi đùa. Cái gì mới mẻ đều muốn thể nghiệm một chút loại hành vi này để cho Clifford Cilio đều có chút. Không nhìn nổi, lòng nói cái tên này không phải là đã bỏ đi trị liệu đi. Mặc dù có thể để cho mình tuyển thủ dễ dàng thắng trận trước là thật không tệ. Nhưng là nếu là thắng quá lời đơn giản, nhưng là muốn khó coi a. Rốt cuộc, tranh tài thời gian sắp đến rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.